Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1077, khư hóa hiệu ứng. Tin tức tốt a, đã tại Mãng Long Thành ngây ngô rất không bình tĩnh, chuẩn bị dự định mang cả nhà đến nơi khác đuổi khư luyện cấp cuồng ma. Một sáng sớm liền nghe được một vị tín đồ đuổi treo treo chạy tới cho hắn bẩm báo một cái tựa hồ. Thiên đại tin tức tốt, bên ngoài 5 triệu dặm chó hoang sơn, phát hiện một nơi đặc biệt to lớn dị không gian ba động dấu hiệu. Rất có thể sẽ là một cái siêu cấp lớn khư sắp khai trương rồi. Cái gì? Sắp mới mở siêu cấp lớn khư? Diệp Phong nghe một chút, lập tức mang theo cả nhà liền muốn chạy tới bên ngoài 5 triệu dặm chó hoang sơn. Ai ngờ còn chưa ra ngoài liền bị thánh giáo bổ nhiệm Mãng Long Thành đại tướng quân cản lại nói. Hồng quân lão tổ, mới mở chợ hung hiểm khó lường. Khư kỳ dài ngắn cũng chưa từng điều tra rõ ràng. Quá nguy hiểm, lão nhân gia hay là ở Mãng Long Thành ở lâu vài chục năm. Chờ lần sau đuổi khư thời điểm vào lại. Cái gì? Còn phải lại đến khi vài chục năm? Diệp Phong lập tức mặt đầy không vui nói. Phong Phạm đại tướng quân, ta cũng chỉ là mang theo cả nhà đi xem một chút náo nhiệt cũng không được sao? Coi là thật chỉ là nhìn một chút náo nhiệt. Phong Phạm đại tướng quân mặt đầy lo lắng nói. Lão nhân gia tuy trí năng tuệ thông thiên nhưng dù sao còn trẻ. Vạn nhất vọng động đụng đi vào vậy cũng ai làm? Này thánh giáo ức vạn tử dân có thể không thể rời bỏ lão nhân gia a. Ta cũng chỉ là treo khối bảng hiệu ở thánh giáo lừa gạt cơm ăn. Chuyện gì đều không quản quá. Nhiều ta một cái không nhiều. Thiếu ta không thiếu một cái. Nghĩ tới bị đậu đậu cứng rắn cõng một cái thánh giáo nổi lớn. Làm cho chính mình ra ngoài đánh quái cũng còn phải hướng thuộc hạ làm báo cáo. Luyện cấp cuồng ma nhất thời thở phì phò trợn mắt nhìn đậu đậu đạo. Đậu đậu, thánh giáo chảo này là ngươi, mà không phải ca, ca muốn cả nhà đến chó hoang sơn đánh quái đi. Ngươi liền ở tại Mãng Long Thành coi trọng ngươi chính mình lấy ra chảo này đi. Diệp Phong ném xuống những lời này sau liền thở phì phò nhất phi trùng thiên. Hoảng được đậu đậu đuổi theo ở phía sau cái mông lớn tiếng thét chói tai. Phong ca ca, chờ ta một chút, đậu đậu bên tìm lại được bên không quên đối với Mãng Long Thành các con dân lớn. Tiếng giao phó hậu sự, bản đậu đậu muốn với Phong ca ca ra ngoài đánh quái. Rất có thể trong lúc nhất thời không về được, bản đậu đậu sau khi đi, Mãng Long Thành thánh giáo phó giáo chủ trực thăng chấp hành giáo chủ. Còn lại theo thứ tự các thăng nhất cấp. Các người có thể đánh hạ nhiều đại địa bàn là có thể chấp hành nhiều đại thánh giáo. Nếu có thể đánh hạ toàn bộ 35 trọng thiên. Mãng Long Thành thánh giáo phân bộ. Chính là 35 trọng thiên thánh giáo trụ sở chính. Sau này này toàn bộ 35 trọng thiên. Liền toàn bộ đều là các người chính mình á. Thánh giáo chúng nồng cốt tinh anh môn nghe một chút. Nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Tình không thể tự mình, thuộc về chúng ta thời đại, rốt cuộc lại tới, quái thai như vậy thánh giáo đã ở 35 trọng thiên bỏ ra rồi chính mình xa như vậy quá mức ôn dịch. Như vậy mầm mống, đem tai họa 35 trọng thiên chư thiên vạn giới thời gian. Sẽ còn xa sao? Cẩu đầu sơn, một khối dưới cỏ xanh, Diệp Phong một nhà đã buồn chán ở chỗ này tán dóc rồi hơn nửa tháng. Có thể trong hư không cái kia xoáy nước lớn càng chuyển càng lớn vòng vo suốt hơn nửa tháng. Nhưng vẫn đều không có thể chuyển ra một cái ổn định dị đường hầm không gian. Làm cho Diệp Phong mặt đầy bắt gấp. Cạc cạc, ba ba, ngươi không bằng thử chém nó một đao. Có lẽ nó cũng sẽ không lại loạn chuyển. Treo ở ba trên cổ sửu sửu. Chờ mặt đầy phá lệ nhàm chán nói. Diệp Phong nghe một chút. Nhất thời ý động, vì vậy rút ra thiên binh, ngưng đem hết toàn lực, hướng về phía hư không nước xoáy chính giữa. Toàn lực chém ra một kiếm, Phong ca ca chạy mau, ai ngờ Diệp Phong mới vừa bổ ra một kiếm này. Một bên Đậu Đậu lại lập tức phiên chứ bạch nhãn thét to. Diệp Phong nghe một chút, lập kết pháp quyết, đem cả nhà kể cả chính mình đồng thời chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Oanh long long long, đất rung núi chuyển, kinh thiên đại bạo nổ. Đột nhiên nổ vang, bị dọa sợ đến một mực ở trong trời đất nhỏ bé cảm ứng tình huống ngoại giới Diệp Phong. Không kìm lòng được xúc lên cổ mình. Mụ đàn, lão tử mới vừa rồi một kiếm này, lại đem hư không nước xoáy cho chém nổ. Chạy mau, mọi người nhanh lên chạy thoát thân a. Cách hư không nước xoáy gần đây một vị rất có trách nhiệm tu sĩ, lập vãng đại âm thanh gầm to đạo. Mới vừa rồi có một xỏa bước chém nổ hư không nước xoáy. Hư không gió bão sắp đánh tới. Mọi người mau trốn mệnh a, hô lạp lạp, rồi hư không gió bão đại bảo phát khúc nhạc dạo âm thanh đột nhiên vang lên, tụ tập không cầm quyền cầu sơn ngàn vạn các tu sĩ. Bị dọa đến nhất thời oanh một cái mà tán, thi triển kỳ năng bỏ mạng chạy trốn, trong nhấp nháy liền chạy rồi sạch sẽ. Oanh long long long, ầm ầm ầm ầm ầm, phá lệ cường đại hư không gió bão rốt cuộc bộc phát. Mới tiểu nửa ngày, lại liền đem chu vi hơn 1 triệu dặm chó hoang sơn đẩy tan thành một mảnh. Ngày cuối cùng phim tai nạn hiện trường, ở tại trong trời đất nhỏ bé cảm ứng tình huống ngoại giới Diệp Phong nhất thời bị dọa đến mặt đầy tái nhợt, ngay cả thở đại khí. Đáng sợ, quá đáng sợ. Ô, ngàn vạn cạnh tranh đối thủ tất cả đều đã bị hù chay. Lần này chợ nếu có thể cuối cùng khai trương, có lẽ còn có thể nhân họa đắc phúc, ăn một phần thiên đại độc thực. Tướng công, xử xử loại này không biết gì anh ấu nhi lời nói ngươi thế nào cũng tùy tiện loạn nghe a. Một bên Thạch Linh, mặt đầy sợ hãi nói, hư không nước xoáy là cực không ổn định dị năng dũng động, cực kỳ hung hiểm, cực không lường được, người khác tránh nó đều còn đến không kịp, ngươi chả thế nào sẽ ngốc phải đi chém nó à? Nếu không có Đậu Đậu cái này thần kỳ máy báo động, mới vừa rồi kia một tiếng vang lớn sau, thiếp sẽ vì ngươi dựng bia chép sử, sau đó sẽ ở trên bia khắc lên xỏa bức 2 chữ rồi. Nữ, ở trước mặt ca, không nên nói lung tung thô tục. Thẹn quá thành giận luyện cấp cuồng ma, trợn mắt nhìn Thạch Linh đạo, thật tốt một cái thư hương khuê tú. Mới với Long Vũ người này lăn lộn mấy ngày a, cũng nhanh muốn hỗn thành một cái đầu đường tiểu thái muội rồi. Long Vũ, sau này ngươi cách chúng ta ra Thạch Linh xa một chút. Thạch Linh không chỉ là chúng ta ra cô nương, còn càng là nho giáo đại sứ hình tượng nhân. Người ô nhiễm nàng, nhà các nàng vị kia thánh nhân lão phu tử sẽ chạy tới gõ đầu ngươi, biết không? Long Vũ nghe một chút, bị dọa đến sau đó một đoạn thời gian rất dài cũng không dám lại nói với Thạch Linh trước nhất câu. Tục rồi, mấy ngày sau, bên ngoài tựa hồ rốt cuộc gió êm sóng lặng. Diệp Phong mang theo cả nhà rời ra tiểu thiên địa, ở bên ngoài chó hoang sơn di chỉ chung đi bộ. Cạc cạc, ba ba, ngươi đang ở đây thay đổi cái gì ảo thuật a? Trên mặt dài một đóa thật là đẹp hoa à? Đi đi, treo ở ba trên cổ Sửu Sửu đột nhiên dùng một cái tiểu chân ngắn chỉ ba gương mặt, phá lệ ly kỳ đạo. Diệp Phong nghe một chút, hướng trên mặt sờ một cái, coi là thật mò tới một đóa hoa trạng thái vật, thuận tay kéo một cái. Ai yêu, thật là đau a, thậm chí ngay cả vòi máu thịt lột xuống một đóa do máu thịt thành hình cây hoa màu gà. Trời ạ, đây là chuyện gì à? Cạc cạc, tiểu điềm điềm, ngươi cái mông đã lâu một đóa hoa. Sửu Sửu sau đó đưa tiểu chân ngắn vừa chỉ tiểu điềm điềm cái mông, cười lớn khẳng khạc đạo, ta không muốn mọc hoa. Tiểu điềm điềm cái mông không muốn mọc hoa. Ô ô hoa, quả thật ở trên mông mò tới một đóa hoa. Tiểu điềm điềm nhất thời bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Không được, đây là khư hóa hiệu ứng. Thạch Linh sờ một cái trán mình, mò tới một đoạn thịt trạng thái nhánh cây sau, lập tức la lên, trở về, mau trở về, ở chỗ này nữa bên trong, chúng ta tất cả đều phải bị khư hóa thành thứ thiệt khư quái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.